chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13 lại bị uy hiếp, chương 13013, lại bị uy hiếp hôm sau. Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương chạy chân tiểu điếm bị Tư Đồ Phong bỏ lệnh cấm. Sinh ý khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí, so dĩ vãng càng thêm rực rỡ, bởi vì thời tiết càng ngày càng nhiệt. Trong ban đồng học đều thói quen các nàng mỗi ngày xếp hàng múc cơm, có chút còn cảm thấy các nàng vất vả, nhiều cho chút trốn chạy phí. Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương hai người mỗi ngày đều chạy trốn khí thế ngất trời. Nhưng có tiền kiếm đều thực vui vẻ. Tư Đồ Phong bởi vì kế tiếp muốn cùng nàng hợp tác, cũng rất ít tìm cha, chỉ là ngẫu nhiên sẽ thứ nàng hai câu. Tỉ như lúc này, ta xin khuyên ngươi đừng như vậy vất vả, nắm chặt thời gian hảo hảo hưởng thụ một phen nhân sinh. Bằng không, về sau có thể hay không có này cơ hội còn không nhất định, phụ thân hắn hôn lễ liền ở 3 ngày sau. Sao ý tứ, liền mặt chữ thượng ý tứ. Lan, tưởng làm ta sợ, lão nương nghe không hiểu. Đến nỗi Tư Đồ ra ra sự, nàng có thể trốn liền trốn, tận khả năng không tham dự, mặc dù là không cẩn thận trêu chọc cũng không sợ, nàng Trần Thanh Thanh nhưng cũng là có hậu đài người. Muốn thật gặp được uy hiếp đến nàng tánh mạng chuyện này, cùng lắm thì bỏ chạy về thủ đô, lần sau lại rời nhà trốn đi, lại là một cái hảo hán. Tư Đồ Phong phụ thân hôn lễ trước 1 ngày, hắn cảnh cáo nàng nói. 3 ngày sau, nhớ rõ, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Trang điểm xinh đẹp điểm ta liền trường như vậy, ngươi tìm ta hỗ trợ thời điểm lại không yêu cầu diện mạo. Dù sao ngươi làm ta mất mặt, ta khiến cho ngươi ném hồn. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ngoạ tào, nhà các ngươi hắc đạo lập nghiệp ghê gớm a. Hai người chính giao phong, trong phòng học đột nhiên tới một vị khách không mời mà đến. Là cái kia thuê Trần Thanh Thanh vị trí lại đem tiền phải đi về thiếu nữ. Trần Thanh Thanh nhìn nàng, liền không sắc mặt tốt, mẹ nó, Trang hào phóng, đem tiền ném trên mặt đất, nàng thật vất vả nhặt lên tới tiền, nàng ngày hôm sau liền tới cấp phải đi về. Thiếu nữ thẳng đến Tư Đồ Phong mà đến, Phong ca ca, người muốn mang nữ nhân này tham gia Tư Đồ thúc thúc hôn lễ. Tư Đồ Phong nhíu mày nói, ngươi nghe ai nói, ca ca ta nói, đây là thật vậy chăng? Lam Giặc Dương, hắn như thế nào biết? Cố Nam Tích quay đầu lại nói, ngày đó ngươi đánh với ta điện thoại, Lam Giặc Dương liền ở ta bên cạnh, Hình Nhã, ngươi đi về trước, này không liên quan chuyện của ngươi. Phong ca ca, nghe lời, Tư Đồ Phong đột nhiên đề cao tiếng nói, thiếu nữ ủy khuất nhìn hắn một cái. Đem tầm mắt chuyển hướng Trần Thanh Thanh. Ngữ khí sắc bén nói, Trần Thanh Thanh, ngươi ngày mai nếu là dám đi, ta làm ngươi hối hận cả đời. Trần Thanh Thanh lại lần nữa nằm cũng trúng đạn, ni ma quản ta đánh giám a? Vì cái gì mỗi lần bị uy hiếp luôn là ta? Ta mẹ nó thoạt nhìn liền dễ khi dễ như vậy. Lam Hình Nhã, Tư Đồ Phong nhíu mày nói, ta nói được thì làm được. Dứt lời, thiếu nữ Phong giống nhau phiêu ra phòng học. Nàng đi rồi, Tư Đồ Phong lược xấu hổ nhìn Trần Thanh Thanh nói. Nàng nói chơi, người đừng để ở trong lòng. Trần Thanh Thanh chừng hắn một cái. Nói, người cảm thấy nàng sẽ là đối thủ của ta. Chính là bởi vì cảm thấy không phải, cho nên mới cùng ngươi để cái tỉnh, có ý tứ gì? Người sợ ta thương tổn nàng. Ai ra, thiên muốn hạ hồng vũ. Tư Đồ Phong cư nhiên cũng có để ý ngươi. Hơn nữa vẫn là cái nữ sinh, quả thực có thể nói kỳ tích. Hắn không phải vẫn luôn coi nữ nhân như cặn bã sao? Suy nghĩ vớ vẩn cái gì? Dù sao không cần cùng nàng phát sinh chính diện xung đột là được. Xem ra cái này nữ hài đối Tư Đồ Phong tới nói là cái không giống nhau tồn tại, hành. Ta tận lực không trêu chọc nàng, nhưng nàng nếu là phạm đến ta trên đầu tới, vậy ngươi liền chớ trách. Tư Đồ Phong, ngoặc kép, như thế nào có loại nàng so với chính mình còn muốn tàn nhẫn độc ác cảm giác? Hắn chính là Vân Thành ác ma bảng, xếp hạng đệ nhất nhân vật. Không ai dám chọc nhưng, trước mắt cái này nha đầu thúi, lại là cái ngoại lệ, bởi vì nhân gia căn bản sẽ không sợ hắn. Hết chương.